Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Đạo Vận. Lại lần nữa xuất hiện tại người giang hồ trước mặt Lý Hồ. Giống như 3 năm trước đó, không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay chính là chấn kinh toàn bộ thiên hạ, giang hồ trên võ lâm. Bởi vì Tương Vân Thành bên ngoài một trận chiến này không biết nhấc lên bao nhiêu sóng cả ám lưu. Lại là nhấc lên bao lớn sóng gió. Có thể nói, Lý Hổ mặc dù chỉ là trong mắt thế nhân hiện thân 2 lần. Nhưng mỗi một lần đều tại giang hồ trên võ lâm rào động thật lớn phong vân. Đem thế gian ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Kính ngưỡng, ảm đạm, quyết tâm. Mỗi cái nghe nói Lý Hổ sự tích người, trong nội tâm đều là dâng lên vô tận cảm giác, bất quá ngoại giới mưa gió, tại Lý Hổ mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cũng không cần thiết đi chú ý, đi vào cái này võ lâm thế giới, đã là tiếp cận 10 năm. Trong 10 năm, thời gian của hắn cơ bản đều dùng tại tu luyện đọc sách trên thân. Cho dù là năm đó ẩn thân ở Thiên Nguyên phái bên trong, hư hư thực thực nhân vật chính Trương Phong xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không có chút nào đi tham dự kịch bản ý nghĩ. Mặc dù không biết chân lý chi môn đến cùng là xảy ra chuyện gì dị biến, nhưng Lý Hổ rất rõ ràng mình đi vào thế giới này chỉ là cái ngoài ý muốn. Tại giang hồ võ lâm mà nói cũng chỉ là một cái khách qua đường. Hắn căn cơ, hắn hết thảy đều còn tại chủ thế giới bên trong. Đến bước này đến cuối cùng, hắn mục đích đều là phá toái hư không. Dựa vào linh hồn phía trên chân lý chi môn dẫn dắt trở lại cự long bản thể bên trong. Đánh bại không hiểu xuất hiện tuyệt vô thiên. Lý Hổ không tiếp tục dừng lại, trực tiếp ra bên ngoài giới mãng hoang dãy núi xâm nhập. Tuyệt vô thiên mặc dù chạy ra ngoài, nhưng ở một chiêu kia phía dưới, không chết thì cũng trọng thương, tự nhiên cũng không có thực lực, cũng sẽ không lại lãng phí nhân lực đến đây tìm kiếm Lý Hổ phiền. Phước, trên đường đi, sẽ không có gì trở ngại, phá toái hư không, cuối cùng là thấy được một điểm đầu mối, rừng rậm tươi tốt bên trong, Lý Hổ xuyên qua tại rừng rậm ở giữa. Khổng lồ tinh thần lực một bên không ngừng mà hướng phía 4 phía quét hình. Một bên ở trong lòng suy tư lúc trước cùng tuyệt vô thiên một trận chiến đoạt được. Rất có thu hoạch, U Minh thần công mình mặc dù có ghi chép, nhưng là cũng không có tu luyện. Tự nhiên không biết đột phá đến thập nhị trọng sau chân chính uy năng. Cùng tuyệt vô thiên một trận chiến này, không chỉ có làm cho Lý Hổ thấy được võ đạo một loại hình thức khác, càng là vì vậy mà sinh ra càng nhiều ý nghĩ, nhất là lúc trước cái kia 2 chiêu va chạm, khiến cho hư không đều là sinh ra khe hở, mặc dù xa xa còn không đạt được phá toái hư không trình độ, nhưng cũng như cửa lớn đóng chặt lên đã nứt ra một đầu nhỏ xíu khe hở. Thấy được một tuyến đầu mối, trong nháy mắt đó sâu trong linh hồn chân lý chi môn rõ ràng bỗng nhúc nhích. Thế gian mãnh liệt thế giới trói buộc lực cũng vào thời khắc ấy hơi nới lỏng một chút. Khiến cho Lý Hổ càng thêm xác nhận, phá toái hư không chính là trở về chủ thế giới phương pháp. Thôn phệ, áp, lực lượng cực hạn, một chút lúc trước không có qua ý nghĩ suy nghĩ bắt đầu tự trong óc sinh ra. Trận này cùng võ đạo đỉnh phong cường giả đại chiến, tự thân thu hoạch càng không tầm thường. Đến Lý Hổ như vậy cảnh giới, đi tự thân con đường đã là khó mà có chỗ tiến thêm. Đồng cấp cường giả cho hắn rất nhiều dẫn dắt, thu hoạch không nhỏ, mặc dù không đến mức lập tức đánh vỡ đại tông sư bình cảnh tiến vào chân chính võ đạo đỉnh cao nhất thiên nhân chi cảnh. Nhưng ta đã có một loại dự cảm, chỉ cần tìm được năm đó cái kia một khối thiên ngoại kỳ thạch, liền có thể để ta thuận lợi cảnh giới thiên nhân chi cảnh. Năm đó, đạo tổ cùng vũ tổ luận đạo tại Tử Trúc Sơn xuống. Thiên ngoại kỳ thạch phá không mà đến, vũ tổ quan sát kỳ thạch 7 ngày 7 đêm, Bởi vậy mà khai sáng thế gian võ đạo. Có thể nói, thế giới này võ đạo, hết thảy bắt nguồn từ cái kia một cái thiên ngoại kỳ thạch. Lý Hổ mặc dù người mang lấy toàn bộ thiên hạ 99% trở lên võ học, đọc hiểu số lượng hàng trăm ngàn bí tịch võ công, thông hiểu lấy võ đạo luyện khí một đường theo điểm xuất phát đến điểm cuối cùng tuyệt đại bộ phận. Ảo diệu, nhưng, chung quy là thiếu như vậy một tia, chưa từng viên mãn, vì lẽ đó dậm chân tại thiên nhân trước cửa, không được tiến thêm. Lý Hổ rất rõ ràng mình thiếu chính là cái gì, cũng biết mình phá kính cơ duyên đến cùng ở phương nào. Nếu có thể ngược dòng cổ quy nguyên, chứng kiến cái kia võ đạo sơ hiện luồng thứ nhất quang mang, chính là Lý Hổ võ đạo viên mãn, phá vỡ mà vào thiên nhân chi cảnh thời khắc. Trên đường đi, Lý Hổ một bước một cái dấu chân, xuyên qua tại giữa núi rừng, mỗi một bước đều giống như đo đạc đồng dạng tinh chuẩn, tinh thần tại bốn phía không ngừng quét hình. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt chính là trôi qua 7 ngày 7 đêm. Tại cái này 7 ngày 7 đêm bên trong, Lý Hổ một mực tại hành tàu, không có một lát dừng lại, không cần giấc ngủ, không cần uống nước ăn cơm, cũng không cần nghỉ ngơi. Trên thân khí cơ dạt dào, bồng bềnh như tiên, chưa dính vào nửa điểm bụi bặm, rất có lấy một tia thực khí giả mà thần minh bất tử ý vị. Võ đạo thông thần, đến hắn cái này đồng dạng tình trạng, tại phàm phu tục tử trong mắt, coi là thần minh cũng không vì chi tội. Rốt cục, đến ngày thứ 7 ban đêm kết thúc, ngay tại bình minh mới sinh thời khắc, Lý Hổ đi theo tối tăm thiên cơ chỉ dẫn, đi tới một chỗ sơn cốc tuyệt địa, mây mù bao phủ, thẳng đứng ngàn trượng. Cái này, hẳn là lúc trước cái kia xuất ra võ đạo khởi nguyên kinh may mắn thợ săn chỗ đạt tới sơn cốc tuyệt địa. Trong truyền thuyết, Quan Duẫn Tử ghi chép lại võ đạo khởi nguyên đã bị tử lôi phá hủy nửa bộ, nhưng cũng không có kỹ càng giảng thuật cuối cùng hạ lạc. Bây giờ võ đạo khởi nguyên kinh rơi vào Lý Hổ trong tay. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được kia bản cổ giản kinh thư rất có thể chính là năm đó Quan Duẫn Tử trong tay, là thiên lôi chỗ oanh kích kia bản nguyên bản, kết hợp với lúc trước thợ săn lời nói, chỗ kia địa phương trừ kinh thư bên ngoài, còn có một khối kỳ quái tảng đá. Lý Hổ không khỏi suy đoán, năm đó đạo tổ cùng vũ tổ luận đạo sau rời đi Tử Trúc Sơn, Quan Duẫn Tử đi theo đạo tổ rời đi thời khắc, đem tổn hại võ đạo khởi nguyên kinh cũng đặt ở thiên ngoại kỳ thạch một bên. Thời gian qua đi biển cả, nhật nguyệt ruộng dâu, năm đó Tử Trúc Sơn đã biến mất nửa điểm không gặp. Thiên ngoại kỳ thạch cùng võ đạo khởi nguyên kinh chính là như vậy giấu ở trùng điệp dãy núi bên trong, cho đến hôm nay xuất thế, hẳn là nơi này. Cảm nhận được bên trong thân thể cái kia kích động trở nên cực kỳ sinh động linh cơ, Lý Hổ không còn lưu lại, một bước như là xuyên qua hư không, đi vào đến sơn cốc tuyệt địa bên trong, sạch sẽ, thanh u, một gốc trúc tía chính tươi tốt, một đầu nho nhỏ dòng suối quay chung quanh, phát ra thanh tịnh thanh âm. Trúc tía dưới là hai phe bất hủ bồ đoàn, phía trên không có nửa điểm cho bụi, phảng phất thời gian ngưng tụ tại chỗ nào, mà tại trên bồ đoàn là một khối tràn đầy thần bí đường vân, nửa người chôn giấu tiến vào bùn đất bên trong tảng đá. Khi tiến vào đến sơn cốc tuyệt địa trong nháy mắt đó, Lý Hổ liền biết mình lần này tới đúng rồi, nơi này chỉ sợ sẽ là năm đó đạo tổ cùng vũ tổ cùng ngồi đàm đạo chi địa. Bồ đoàn bên trên phương, khối kia tràn đầy thần bí đường vân thần kỳ tảng đá, chính là cái kia thiên ngoại kỳ thạch. Toàn bộ trong sơn cốc, tràn ngập một loại huyễn hoặc khó hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ra đạo vận thiên cơ. Cho dù Lý Hổ đã đạt đến thế gian võ đạo đỉnh phong, tại cỗ này đạo cơ trước mặt, vẫn như cũ cảm giác được một loại không thể nào hiểu được huyền ảo. Chính là bởi vì hư không bên trong tràn ngập loại này đạo cơ, khiến cho nơi đây sơn cốc trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt cọ rửa, vẫn như cũ như là hôm qua. Thiên nhân, Lý Hổ trầm ngâm, hư không ở giữa tràn ngập đạo cơ, thậm chí làm cho hắn có một loại ánh mắt xuyên qua thời không. Phảng phất thấy được năm đó hai vị đại đạo hiền giả cùng ngồi đàm đạo hình ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.